5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ba nam nhân. Thần thần thân thích, chi chi chi, cây nấm phòng trong đình viện, hoa quả bị sóc con nhóm quét sạch sành xanh, lông trắng sóc con ôm song chảo đối với tô thần cúi mình vái chào. Lúc này mới dẫn hắn một bầy sóc con nhóm rầm rầm nhảy lên tường viện. Theo tường viện chạy hướng sau núi, chớp mắt biến mất tại các nơi trong rừng cây. Tô thần còn bày biện tay nhỏ nói, sóc con, ngày mai nhớ kỹ đến ăn trái cây nha. Chi chi chi, chi chi chi, tiểu gia hỏa thỏa mãn gật cái đầu nhỏ, giống như sóc con còn tinh thích ăn hoa quả. Hà thúc thúc. Đúng không? Hà quấn lột rất lâu sóc con. Giờ phút này sóc con đi bỗng cảm giác trong tay trống rỗng. Có chút vẫn chưa thỏa mãn nheo nheo ngón tay. Đương nhiên rồi, kia là thần thần chuẩn bị cho chúng. Là thần thần tâm ý đâu? Tiểu gia hỏa càng phát ra cao hứng. Kia thần thần phải cố gắng kiếm tiền, mua hoa quả cho sóc con ăn. Hoàng Lôi chồng đỡ tay nâng thân. Nâng eo, ai nha, hôm nay trôi qua thật thư thái, tới tới tới bành bằng, đem trên mặt đất những cái kia quả hạch nhặt lên giặt rửa đi. Mắt thấy bành bằng hấp tấp đi thu, dọn quả hạch, Trương Tiểu Phong mấy nữ hài tử lại cảm thấy nhàm chán. Mấy người tại đình nghỉ mát ngồi một hồi, cầm xếp lại thuyền giấy xuất viện con, chuẩn bị đi dòng suối nhỏ bên trong. Tô thần cộp cộp lấy nhỏ chân ngắn, bị Dương Siêu Duyệt dắt cẩn thận nghiêm túc đi đến bên dòng suối nhỏ. Hắn ngồi xuống tiểu thân bản, cầm Trương Tiểu Phong cho hắn nhặt nhánh cây nhỏ tại bên cạnh vô ý thức phủi đi. Một bên hâm mộ nhìn xem mấy cái tiểu tỷ tỷ vui sướng đem thuyền giấy bỏ vào nước bên trong. Thuyền nhỏ theo lưu thủy một chút xíu bay xa, ánh mắt của mọi người cũng dần dần bay xa. Thần thần, đến, đây là cho ngươi thả thuyền giấy. Phí Khâm Nguyên mặt mày cong cong ngồi xổm người xuống, đưa cho Tô thần hai cái thuyền giấy. Tô thần lập tức nở nụ cười. Tạ ơn Nguyên Nguyên tỷ tỷ. Đến, Nguyên Nguyên tỷ tỷ dạy ngươi làm sao thả a. Muốn chính diện hướng lên trên. Dạng này, tại Phí Khâm Nguyên chỉ đạo dưới, Tô thần thuyền nhỏ chậm rãi đứng ở trên mặt nước. Dần dần hướng hạ du lướt tới. Tiểu gia hỏa gặp vỗ tay nhỏ. A, thần thần thuyền lái đi đi. Thần thần, con có thể cầu nguyện nha. Thật sao? Tô thần con mắt to hiện ra, lập tức nhắm mắt chắp tay trước ngực. Nhưng nãy thanh nãi khí thanh âm vẫn là để tất cả mọi người nghe thấy được. Thần thần cầu nguyện. Hoàng bá bá hà thúc thúc từ bá bá vương thúc thúc bành bằng ca ca. Tiểu Phong tỷ tỷ Nguyên Nguyên tỷ tỷ vạn sự như ý. Sóc con nhóm cùng Tiểu Mãng Tiểu Kim đèn màu bọn hắn khỏe mạnh. Trương Tiểu Phong nhịn không được sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Ô ô ô, thần thần cũng cho những người khác cầu nguyện, không có chính mình, thần thần quá thiện lương. Hắn mới 5 tuổi a. Thần mẹ cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta thần thần thật hiểu chuyện. Mưa đạn bay lên một mảnh, sau đó bọn hắn dần dần phát hiện, nhà quay phim ống kính chuyển, cho đến thật dài tiểu đạo, cẩn thận xem xét, tiểu đạo cuối cùng tới mấy cá nhân, cầm đầu rõ ràng là A Cường Tráng, chỉ là A Cường Tráng biểu lộ nhìn không tốt lắm, có chút thối, trong lòng bàn tay hắn nắm vuốt người trong thôn mua cá giao tiền. Một lớn xếp. Xa xa nhìn thấy bốn cái tiểu cô nương cùng Tô thần tại bên dòng suối nhỏ chơi đùa. Lúc này mới bận bịu phất phất tay. Tiểu thần tiên, thần thần, những người này tới tìm ngươi. A, Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di liền vội vàng đứng lên nhìn lại. Khắp khuôn mặt là cảnh giác. A Cường Tráng chạy tới gần nhiều, cầm trong tay một lớn xếp tiền lẻ đưa cho Tô thần. Tiểu thần tiên, đây là nhóm chúng ta mua cá tiền, hết thảy 2.171 đồng, ngài đếm một chút. Phí Khâm Nguyên nhíu mày, Làm sao nhiều như vậy tiền lẻ? Nhường Thần Thần đếm như thế nào a? Đến Thần Thần, chúng ta trở về hảo hảo đếm xong không tốt. Nói xong đem tiền lẻ cẩn thận bỏ vào Tô Thần ba lô nhỏ bên trong, lúc này mới có chút phòng bị. Nhìn thoáng qua nơi xa đi tới ba nam nhân, mấy nữ hài tử đều là tuổi trẻ mỹ mạo nghệ nhân. Đối với dạng này nam nhân xa lạ trời sinh mang theo bài xích. Dương Siêu Duyệt cũng cảnh giác nhìn qua, nhỏ giọng thầm thì, nhìn xem không giống người tốt, chúng ta nhanh đi về đi, tìm Thần Thần, nhường Hoàng lão sư cùng Hà lão sư đến tương đối tốt. Mấy người che chở Tô Thần nhanh chóng trở lại sân nhỏ, Cúc Tịnh Di đi vào liền hô hào, Hoàng lão sư, Hà lão sư, có người tìm đến Thần Thần nha, Bành Bằng giúp ta nhìn xem hỏa. Hoàng Lôi nghe vậy dặn dò Bành Bằng một câu, lập tức sát tay đi tới. Hà Quýn ngược lại là một mực tại trong lương đình cùng Từ Trinh Vương Bảo Bảo nói chuyện phiếm. Nghe vậy đứng dậy đi đến đình nghỉ mát hậu phương nhìn xuống dưới đi. Nhìn thấy ba nam nhân bản năng nhíu nhíu mày. Vương Đạo, hắn hô một tiếng, Vương Chính Vũ hướng hắn khoát khoát tay. Ta không có nhận đến chính tương đương phủ bên kia tin tức. Hẳn không phải là bọn hắn người. Hà Quýn sửng sốt một cái. Nói thầm, đó là cái gì người? A Cường Tráng là theo tại Thần Thần bọn người sau lưng tiến đến. Giờ phút này ôm ôm hôi trở lại lấy. Cái này mấy cá nhân tại nhóm chúng ta bán cá thời điểm liền đến hỏi. Nói là tiểu thần tiên thân thích. Tiểu thần tiên rõ ràng là nhóm chúng ta ông Thảo Thôn. Bọn hắn khẳng định là giả. Khẳng định là lừa đảo. Biết rõ giả là lừa đảo ngươi còn hướng bên này mang a. Từ Trinh một bên uống trà một bên có nhiều thâm ý nhìn hắn hai mắt. A Cường Trắng biển liễu biển miệng cúi đầu xuống. Vạn, vạn nhất là thật đâu. Tô Thần xoạch lấy nhỏ chân ngắn đi đến Hà Quýnh bên người. Vịn tường viện liền muốn trèo lên trên, bị Hà Quýnh ôm lấy. Tiểu gia hỏa nghiêm túc cúi đầu đánh giá đến gần ba nam nhân. Bọn hắn đều là đầu đinh, y phục mặc đến cũng rất là nhàn nhã, nhìn liền cùng đồng dạng dân đi làm không sai biệt lắm. Tô Thần ngửa đầu, Hà thúc thúc, ta không biết bọn hắn. Hà Quýnh cười cười, đem Tô Thần ôm chặt hơn nữa. Đó là bởi vì Thần Thần mất trí nhớ, không nhớ rõ, không quan hệ, thúc thúc cùng bà bá nhóm sẽ giúp ngươi phân biệt. Tiểu gia hỏa trùng điệp gật đầu một cái, Thần Thần tin tưởng thúc thúc, chỉ nói là ở giữa. Hắn trong mắt to rõ ràng mang theo nhiều sợ hãi, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cảm tạ Nạp Lan con mực. Bình yên. Mặc Vũ Thuốc thành ba vị đại lão khen thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.